trên bộ canh nông là phát triển nông nghiệp thì cũng phải có cái bổn phận và theo dõi cái sự mà gọi là nuôi súc vật như vậy, và để hạn chế tất cả những cái sự lạm dụng của những cái hóa chất đó. Và đặc biệt là ở bên Mỹ, khi mà muốn mua những cái chất đó là một cái vấn đề rất là khó khăn, trong khi ở đó ở bên Việt Nam thì thưa quý vị, cái thị trường để mà bán những cái chất độc hại như vậy đó thì thưa quý vị, nó quá sức là tự do mà không có người để mà kiểm soát. Thành ra cái vấn đề chính là cái cơ quan quản lý của nhà nước Việt Nam hiện thời bây giờ không hữu hiệu trong cái vấn đề mà kiểm soát cũng như là phòng tránh những cái trường hợp độc độc hại như vậy. Thì không hiểu là bạn Duy Ái có cái ý kiến hoặc là có những cái điều gì mà muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này. À, dạ thưa bác sĩ, thì như chúng tôi được biết đó thì mới đây chính phủ Đài Loan với Hoa Kỳ họ có một cái thỏa thuận về vấn đề nhập cảng thịt heo, thịt bò đó, thì bên Đài Loan họ chống đối tại vì họ kêu thịt heo bên Mỹ nó có một sử dụng chất tăng nạc đó, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ nói là cái chất này được sử dụng và nó an toàn. Thì không hiểu là những cái chất đó dùng ở bên Mỹ với những cái chất mà họ thường dùng ở Việt Nam cho thịt heo tăng nạc nó có khác nhau gì không ạ? Dạ, thực tế như thế này, cái vấn đề đó ở bên Mỹ người ta không sử dụng, nhưng mà người ta sử dụng với một cái ý thức của các nông trại, nông gia, các nhà mà chăn nuôi đó, họ ý thức được cái vấn đề sử dụng cái liều lượng ở một cái mức nào mà cho phép được. Quan hệ là ở chỗ đó, tức là có một cái luật lệ rõ ràng để mà xác định rằng cái chất đó được sử dụng ở cái mức độ là bao nhiêu. Ví dụ chúng tôi nói là 5mg, 10mg, vân vân. Như thế nào đó, thì cái điểm đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta thấy rằng thì là dân chúng hay là những cái nông gia, các nông trại đó cần phải hiểu rõ. Và cũng có những cái cơ quan hoặc có những cái tài liệu giải thích rõ ràng cho các nhà nuôi, chăn nuôi súc vật như vậy hiểu rõ là cái nguy hại khi mà những hóa chất sử dụng quá cao là như thế nào. Đó là cái điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, ở bên Hoa Kỳ thì Bộ Canh Nông của Hoa Kỳ họ có nhiệm vụ để theo dõi những cái trường hợp mà khi một con súc vật nào đó mà có một cái hóa chất lạ nào hay là độc hại nào mà khi tìm ra hoặc khi gọi là phát hiện ra đó thì người ta ngăn ngừa ngay và người ta ra cái lệnh thu hồi ngay cái sản phẩm đó. Trong khi đó thì cơ quan thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ là cái cơ quan theo dõi những cái tác hại của những cái dược phẩm cũng như là các thực phẩm, thì khi họ thấy có báo cáo những cái chuyện như vậy thì họ cũng bắt đầu áp dụng một cách hết sức gọi là nghiêm túc để mà ngăn chặn những cái tai hại có thể xảy ra. Dạ vâng. Rằng thì chúng tôi đã nói cái vấn đề là những cái chất đó nó gọi là những cái chất gọi là nó có thể làm cho nhịp tim của chúng ta tăng, rồi làm huyết áp của chúng ta nó giảm xuống, rồi nó làm cho cái rối loạn cho cái tim của chúng ta, và đồng thời nó cũng sẽ gây ra một số những cái trường hợp trầm trọng nữa cho phổi cũng như là cho những cái bộ phận khác của trong cơ thể đó, thưa anh. Thưa bác sĩ, nhưng chúng ta nói chuyện ăn uống đó thì mới đây chúng tôi cũng được tin là có một cái cuộc nghiên cứu họ thực hiện ở Việt Nam và nhiều nước khác ở Á Châu đó, thì họ nói là cái thói quen ăn uống của người Á Châu chúng ta hay ăn gạo trắng đó, thì đó nó có liên hệ tới cái việc mà cái số người bị mắc bệnh tiểu đường nó tăng cao. Không hiểu là bác sĩ có tin tức gì thêm có thể nói thêm cho thính giả được biết không ạ? Thực tình ra trong cái câu hỏi của bạn Duy Ái thì có hai điểm mà chúng ta phải lưu ý. Cái điểm thứ nhất là thế này, là khi có một cái nghiên cứu nào đó thì tất nhiên rằng tất cả các nghiên cứu khoa học đều có ích là để tìm ra những cái điều gì mới lạ về trong phương diện khoa học. Thì có thể là để trị bệnh hay là có thể để tìm ra một cái phương thức nào đó để mà phòng ngừa bệnh. Nhưng mà chúng ta xin lưu ý thế này, là nghiên cứu khoa học chỉ có giá trị khi nào mà có nhiều nghiên cứu kế tiếp theo đó đồng ý với cái nghiên cứu đầu tiên. Thì bây giờ mới có cái giá trị. Nếu chỉ có mới có một nghiên cứu mà nói rằng thì là cái chất này hoặc là chất kia có một cái tác dụng tốt cho cơ thể, thì bao giờ thường thường các nhà nghiên cứu đó người ta cũng nói rằng thì là cần phải có các nghiên cứu kế tiếp để xác định cái kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Thế thành ra nhiều khi mới có một cái nghiên cứu sơ khởi được tung ra, cái sự tung ra như vậy là có cái mục đích để kích thích các nhà khoa học khác cũng tìm hiểu cái vấn đề đó, coi xem rằng thì là có đi đến cùng một cái kết luận với nhau hay là không. Thì khi mới có một cái nghiên cứu mà đưa ra thì nhiều người cũng nhẹ dạ, cho rằng thì là đây là cái nghiên cứu mà đã được xác định và bèn mang ra để áp dụng thì cái trường hợp đó là trường hợp sai. Trở lại cái trường hợp mà gọi là cái vấn đề dinh dưỡng ở Á như Việt Nam đó, thì hiện thời bây giờ thực tình ở Á Đông đó, cái vấn đề bệnh tiểu đường nó càng ngày càng gia tăng. Không phải là chỉ vì ăn cái gạo trắng, mà cái vấn đề dinh dưỡng nói chung bây giờ nó cũng thay đổi. Và người dân ăn uống một cách thoải mái cho nên nhiều loại bệnh tật nó xảy ra. Thế trở lại cái vấn đề gạo trắng thì nó là như thế này. Gạo trắng tức là cái gạo mà trong đó người ta đã bỏ đi cái phần chấu, tức là cái phần cám ở bên ngoài cái vỏ bọc của cái hạt gạo. Mà trong cái phần cám đó thì nó có nhiều sinh tố, đặc biệt là sinh tố nhóm B1, và đồng thời nó cũng có nhiều chất xơ. Khi mà chúng ta những cái gạo như vậy mà thường thường ta gọi là gạo lứt đó, thì nó có một cái điểm lợi là khi vào trong cơ thể rồi thì tất cả các loại tinh bột nó đều chuyển ra glucose ở trong máu của chúng ta. Mà nếu cái gạo có nhiều cám và chất xơ đó thì cái sự chuyển đó từ tinh bột sang glucose nó chậm hơn. Hơn là nếu chúng ta ăn cái gạo trắng. Cái gạo trắng xay bằng máy đó thì nó không còn cái cám, không còn cái phần mà gọi là chất xơ ở xung quanh đó, cho nên khi vào trong cơ thể thì nó chuyển sang cái glucose rất là nhanh. Và như vậy nó làm cho cái lượng glucose ở trong máu của chúng ta tăng lên rất là cao. Vì thế cho nên bạn duy ái cũng như quý vị thính giả thấy rằng thì là nhiều người nói rằng ăn gạo lứt là vì vậy, tức là để cho cái lượng tinh bột ở trong thực phẩm ăn của mình nó chuyển sang bên máu, nó thành glucose nó chậm hơn. Đó là cái điểm lợi. Thành ra chúng tôi đề nghị với bà con rằng cái gạo trắng ăn thì thực tình nó dẻo, nó mềm, thì nó cũng có vẻ là dễ tiêu hóa, nó cũng tốt lắm. Nhưng mà nó có một cái defect, là cái phần không được tốt, tức là nó chuyển sang cái glucose nó hơi mau. Thành ra nếu có thể được, nếu vị nào mà mắc bệnh tiểu đường lâu đó mà đang điều trị, cái vấn đề ăn đó thì nó chỉ là hỗ trợ một phần nào mà thôi. Nhưng mà cái vấn đề điều trị bằng thuốc men hay là cái vận động vẫn là cái chính. Thì chúng ta có thể chuyển sang là sử dụng xen lẫn cái gạo thường với lại những cái gạo mà gọi lứt, tức là cái gạo còn cám đó đấy thưa với lại bạn gì ấy. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đức nhiều lắm. Và chúng tôi thời giờ cho buổi tiết mục này hôm nay thì nó cũng tới đây là hết. Chúng tôi xin hẹn bác sĩ cho tới tuần sau. Dạ, xin chào bác sĩ Đức. Dạ. Dạ, cảm ơn. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Hán Thành, Nam Triều Tiên cùng Tổng thống Lee Myung-bak rằng chuyến thăm tại đây của ông phản ánh sự kiện Hoa Kỳ một lần nữa lại đóng vai trò dẫn đầu tại châu Á-Thái Bình Dương, một khu vực sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn hết đến an ninh và thịnh vượng của Hoa Kỳ trong thế kỷ 21. Ông nói, như một quốc gia Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò lớn lao hơn và lâu dài hơn trong quá trình hình thành khu vực này và tương lai của nó. Nền tảng những nỗ lực của Hoa Kỳ chính là những liên minh mạnh của Hoa Kỳ, trong đó có liên minh với Nam Triều Tiên. Trong những cuộc thương thuyết với Hoa Kỳ tháng trước, Bắc Triều Tiên đã đồng thuận một loạt các biện pháp để tiến tới giải trừ hạt nhân, trong đó có kế hoạch ngưng các vụ phóng phi đạn tầm xa. Tháng này, Bắc Triều Tiên lại loan báo ý định thực hiện một vụ phóng phi đạn. Tổng thống Obama nói, điều này sẽ là một vi phạm trực tiếp những cam kết của chính Bình Nhưỡng, cũng như những nghĩa vụ quốc tế của họ, và sẽ chỉ khiến Bắc Triều Tiên bị cô lập hơn nữa mà thôi, tác hại đến bang giao với các nước láng giềng và phá hoại nghiêm trọng triển vọng các cuộc thương thuyết trong tương lai. Trong buổi nói chuyện trước các sinh viên trường đại học Hanguk ngày hôm sau, Tổng thống Obama đã gửi lời nhắn trực tiếp tới các lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Ông nói, Hoa Kỳ không hề có ý định thù nghịch đối với nước này. Hoa Kỳ cam kết gìn giữ hòa bình, và Hoa Kỳ chuẩn bị cho những bước nhắm cải thiện bang giao. Và chính vì thế mà Hoa Kỳ đã đề nghị viện trợ lương thực cho các bà mẹ và trẻ em Bắc Triều Tiên. Ông nói, những hành vi gây hấn và việc quý vị theo đuổi vũ khí nguyên tử không đem lại an ninh mà quý vị tìm kiếm. Trái lại, nó còn phá hoại an ninh. Thay vì tạo được phẩm cách, quý vị lại bị cô lập hơn. Thay vì được thế giới kính nể, quý vị lại gặp phải những biện pháp chế tài gay gắt và lời lên án. Và quý vị nên biết, không có phần thưởng nào cho những hành động gây hấn. Những ngày đó không còn nữa. Đúc kết thông điệp gửi cho Bình Nhưỡng, Tổng thống Obama nói đây là chọn lựa, là quyết định mà Bắc Triều Tiên phải đưa ra. Tổng thống Hoa Kỳ kết luận Bình Nhưỡng hãy can đảm theo đuổi hòa bình và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân Bắc Triều Tiên. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Hoa Kỳ đang treo giải thưởng lên tới 10 triệu đô la đối với người đàn ông Pakistan bị cáo buộc dàn dựng vụ tấn công khủng bố đẫm máu hồi năm 2008 ở Mumbai. Trang web giải thưởng vì công lý của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm nay loan báo về giải thưởng này cho những ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ và xử tội Hafiz Mohammad Zayed. Giải thưởng này là giải thưởng có trị giá cao thứ nhì mà Hoa Kỳ từng đưa ra. Zayed là người sáng lập phe chủ chiến Laskar-e-Taiba có trụ sở ở Pakistan, nhóm bị tình nghi thực hiện một số vụ tấn công khủng bố trên đất Ấn Độ. Gần đây, Zayed đã lãnh đạo một tổ chức từ thiện có tên gọi là Jamaat-ud-Dawa, bị nhiều người coi là một mặt trận của nhóm chủ chiến. Một nhóm tiền trạm Liên Hợp Quốc sẽ có mặt ở Syria trong vòng 48 giờ để thảo luận về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình trong một nỗ lực nhằm chấm dứt bạo động trong vụ đàn áp của chính phủ kéo dài cả năm nay, nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Một người phát ngôn cho đặc sứ chung của Liên Hiệp Quốc, Liên đoàn Ả Rập, đã đưa ra loan báo này ngày hôm nay, nói rằng nhóm này sẽ thảo luận các chi tiết về việc triển khai các quan sát viên quốc tế tới Damascus. Loan báo này được đưa ra một ngày sau khi ông Annan nói rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đồng ý bắt đầu rút lực lượng khỏi các trung tâm của phe đổi dậy, phe đối lập, và hoàn tất việc rút quân trước ngày 10 tháng 4. Đặc sứ hạt nhân của Bắc Triều Tiên cho hay Bình Nhưỡng sẽ vẫn xúc tiến vụ phóng rocket như dự kiến trong tháng này, bất chấp các cuộc gặp kéo dài với các giới chức Hoa Kỳ tại Đức trong tuần này. Ông Nigel đã từ Đức tới thủ đô Trung Quốc ngày hôm nay, trong lúc căng thẳng quốc tế về vụ phóng này đang gia tăng. Hai học giả nổi tiếng cảnh báo rằng sự thiếu tin tưởng mang tính chiến lược và kéo dài giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, dù hai quốc gia đang nhanh chóng mở rộng các cuộc tiếp xúc. Lời cảnh báo này được đưa ra trong một phúc trình tuần này của ông Kenneth Lieberthal, Giám đốc An ninh Quốc gia đặc trách về châu Á dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton, và ông Vương Tập Tư, Khoa trưởng Trường quan hệ quốc tế thuộc Đại học Bắc Kinh và một thành viên của Ban Cố vấn Chính sách Đối ngoại của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Cảnh sát tại Oakland, California cho biết một cựu sinh viên đã nổ súng tại một trường công giáo Mỹ, Triều Tiên ngày hôm qua, làm 7 người chết và khiến 3 người khác bị thương. Giới hữu trách cho hai nghi can 43 tuổi là công dân Triều Tiên và đã tự thú ngay sau vụ nổ súng. Các nhân chứng cho hay, nghi can đã bắn một trong các nạn nhân ngay tại bàn tiếp tân ở Đại học Oikos trước khi nhả đạn bên trong các lớp học. Ứng viên Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa Mitt Romney dự kiến sẽ tiến gần hơn tới vị trí ứng viên được đề cử của Đảng Cộng hòa khi cử tri tại hai bang và thủ đô Hoa Kỳ đang tới các phòng phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ. The Voice of America. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30, cũng như từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Dù ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.